Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1504, chương 1508, trên xe lửa Thanh Nhàn. Hạ ca, muốn không ngươi cũng tới một cái a. Lạc Vũ Khê có chút chờ đợi nhìn xem Hạ Minh, trong lúc nhất thời có chút nho nhỏ kích động, nàng thế nhưng là nghe qua Hạ Minh ca hát. Hạ Minh tiếng ca vô cùng mỹ diệu, cho dù là Lạc Vũ Khê, cũng nhịn không được trong trầm mê. Chỉ có điều Hạ Minh ca hát rất ít, càng thậm chí hơn tại lưới bên trên lưu truyền cũng rất ít. Nếu như Hạ Minh đi ca hát lời nói, tuyệt đối là kế tiếp thiên vương cự tinh. Đáng tiếc là, Hạ Minh cũng không có đi ca hát. Bất quá, bây giờ Hạ Minh nhân khí so với những cái kia đỉnh phong ngôi sao cũng một điểm không kém. Riêng là Hạ Minh chế tạo cái này một cái con gà con nhãn hiệu điện thoại di động, có thể nói là vượt thời đại sản phẩm. Cái này khiến toàn thế giới người thậm chí đều nhớ kỹ Hạ Minh cái tên này. Tốt, Hạ Minh ngẫm lại, người ta Lạc Vũ Khê đều hát, nếu như mình không hát đi, cũng lộ ra khó tránh khỏi có chút hẹp hòi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đón đến nói, các ngươi nơi này có cái gì nhạc cụ? Không bằng ta thổi nhạc cụ à? Có, ta có. Dương Văn vội vàng lật qua chính mình túi, rất nhanh từ bên trong lật ra đến một chi tiêu. Dương Văn vội vàng nói, bất quá ta nơi này chỉ có một chi tiêu. Hạ ca ngài biết thổi tiêu sao? Dương Văn lời này vừa nói ra, lại là để Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn Dương Văn liếc một chút. Thổi tiêu, lời này làm sao nghe cứ như vậy khó chịu đâu. Nam cũng chơi thổi cái đồ chơi này. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Minh muốn xiên. Bất quá, dù sao hai cái này chữ nhi thật sự là quá rõ ràng. Được thông qua một cái đi. Hạ Minh thế nhưng là học qua rất nhiều nhạc cụ. Dùng hắn lời nói tới nói, trên thế giới này liền không có hắn không sẽ hạnh phúc khí. Lúc trước hắn thế nhưng là đạt được một bản nhạc cụ bách khoa toàn thư. Vì vậy, mỗi một dạng nhạc cụ, hắn đều biết một chút. Hạ Minh nhận lấy, mở la thổi lên, mỹ diệu thanh âm vang vọng ra. Không biết vì cái gì, theo cái này tiêu thanh bên trong, lại là có tố không hết tâm sự, nói không hết yêu say đắm. Tiêu thanh mây cuốn mây bay, người lại tiêu thanh đầu bên kia níu lấy ta chạy vọt về phía trước chạy. Hất ra hoa mai cành quấn quanh, diễn dịch một giấc mơ giống như phong hoa tuyết nguyệt. Tiếng tiêu kia hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là suối tỉ mỉ, rằng giặc thanh âm, mang theo thương cảm, tưởng niệm, loại kia nồng đậm tưởng niệm, loại kia mọi loại không muốn. Trong lúc nhất thời, phủ lên tại chỗ mọi người. Cái này khiến không ít người tại thời khắc này đều là chà chà khóe mắt nước mắt. Rằng giặc thanh âm rất nhanh liền đi qua. Theo thanh âm tính đến, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đắm chìm trong loại kia thanh âm bên trong, không cách nào tiêu tan. Tốt thê mỹ thanh âm. Lạc Vũ Khê chà chà khóe mắt nước mắt. Theo tiêu trong tiếng, Lạc Vũ Khê nghe được Hạ Minh đối với nàng ưa thích người hoài niệm. Lạc Vũ Khê không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Lạc Vũ Khê biết Hạ Minh có chính mình người yêu. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê đau lòng không thôi. Nàng không hiểu vì cái gì Hạ Minh thổi tiêu âm thanh hội thương cảm như vậy. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Quá rung động lòng người, quá áng tai. Dương Văn giờ khắc này cũng là phản ứng tới, nức nở nói, Hạ ca, người thật sự là quá lợi hại, muốn không ngài tại thổi một khúc. Hạ Minh nghe vậy, lắc đầu, hắn tư tưởng không khỏi đắm chìm trong Lâm Vãn Tình trên thân. Nghĩ đến lúc đó cùng Lâm Vãn Tình nhận nhau thời điểm, chính mình giúp Lâm Vãn Tình đuổi đi lão gia hỏa kia. Mặc dù nói giữa bọn hắn nhận biết có chút không thể tưởng tượng, nhưng là có lúc ái tình chính là như vậy. Rất có thể không cần hai người đi nói, chỉ là vừa đối mặt, liền có khả năng làm cho đối phương thích đối phương. Đây chính là cái gọi là duyên phận. Từ đó về sau, Hạ Minh vẫn luôn đi theo Lâm Vãn Tình bên người, bảo hộ Lâm Vãn Tình. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời tại cái này trong nội tâm, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại chính yếu nhất, cũng là tìm kiếm sau cùng một cái chìa khóa, nếm thử tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, đi tìm cái kia sau cùng đồ vật. Không, Hạ Minh lắc đầu, hắn thổi cái này thủ khúc, cũng là bởi vì nhìn đến Lạc Vũ Khê ca hát, mới thổi, nếu không, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thổi cái này thủ khúc. Nhìn đến Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì nữa. Dương Văn trong lúc nhất thời cũng không tiện nói. Cái này Giang Châu thành phố đến kinh thành, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Dọc theo con đường này, đều tại Dương Văn cái này tên dở hơi phía dưới, chậm rãi vượt qua. Bởi vì có Dương Văn cái này tên dở hơi luôn luôn đùa với mọi người vui vẻ. Vì vậy, tại chỗ người cảm giác thời gian trôi qua rất ngắn, liền đến Giang Châu thành phố. Bước vào Giang Châu thành phố chốc lát, Hạ Minh hô hấp đến khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia, để hắn cảm giác có không nói ra buông lỏng. Giang Châu thành phố đối với hắn mà nói, cũng là nhà, đi vào nhà, có không nói ra ấm áp. Hạ Minh nói, ngươi đi đâu vậy? Ta đưa ngươi. Hạ Minh nhìn xem bên người Lạc Vũ Khê, do dự một chút hỏi. Ta, Lạc Vũ Khê do dự một chút, đón đến nói, ta còn có chút việc nhi muốn trở về một chuyến, ta người đại diện đã tới tiếp ta. Hạ Minh gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta sẽ không tiễn ngươi. Lạc Vũ Khê có chút nho nhỏ hối hận, nếu như Hạ Minh đưa nàng lời nói, dạng này hai người còn có thể nhiều đợi một hồi. Nhìn xem Hạ Minh, nhẹ nhàng cắn cắn hàm răng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Dương Văn, đây là nghiến răng nghiến lợi. Theo Lạc Vũ Khê tình huống có thể nhìn ra được, Lạc Vũ Khê rõ ràng là ưa thích Hạ Minh a, thế nhưng là Hạ Minh thì cùng một cái như đầu gỗ, vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này gấp Dương Văn xoay quanh, nhưng loại chuyện này lại không thể ở chỗ này nói. Trong lúc nhất thời, Dương Văn phảng phất như là trên lò lửa châu chấu một dạng. Vậy ta đi. Lạc Vũ Khê không bỏ được nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, Hạ Minh đạm mạc gật gật đầu. Lạc Vũ Khê chậm rãi rời đi, từng bước một đi qua. Bất quá tại đi thời điểm, Lạc Vũ Khê lưu luyến không rời nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau cùng khẽ cắn môi. Tại cái này trước mắt bao người, Lạc Vũ Khê nhanh chóng chạy đến Hạ Minh bên người, sau đó ôm lấy Hạ Minh, một trương môi đỏ khắc ở Hạ Minh ngoài miệng. Vốn là Hạ Minh muốn né tránh, nhưng là bởi vì sợ thương tổn Lạc Vũ Khê, hắn lại không có né tránh, mặc cho Lạc Vũ Khê thân lấy chính mình. Chỉ chốc lát sau, Lạc Vũ Khê trốn giống như rời đi nơi này. Bất quá tại Lạc Vũ Khê rời đi nơi này thời điểm, khuôn mặt đỏ cùng đỏ lão thiết giống như, xem ra dị thường đáng yêu. Hạ ca, nghiêu bước, Dương Văn ở một bên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, kích động nói ra, hạ ca, người tranh thủ thời gian dạy một chút ta, như thế nào mới có thể để cô nàng chính mình hướng trên người ngươi ngã vào. Hạ ca, cầu chỉ giáo. Hạ Minh nhìn Dương Văn liếc một chút, thoáng có chút im lặng, sau đó đạp trên tốc độ, rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi thời điểm, Dương Văn vội vàng đuổi theo. Cái này đi mấy bước? Hạ Minh nói, ngươi theo ta làm cái gì? Hạ ca, ngươi nhìn ta cái này vừa tới Giang Châu thành phố, chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không có chỗ ngồi đi. Muốn không ta thì cùng ngươi được thông qua một chút. Dương Văn có chút xấu hổ nói ra. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày. Hắn thật sâu nhìn Dương Văn liếc một chút. Lại ở giữa Dương Văn có chút xấu hổ nói ra. Hạ ca, ta thân này trả tiền không nhiều. Thật sự là không có chỗ ngồi ở, ngươi đi theo ta đi. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó mang theo Dương Văn rời đi nơi này, hướng về trong nhà mình chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.